Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482. Chính văn chương 482. Ta là ngươi muội muội a. Ta là ngươi muội muội a. Nữ hài rất là đương nhiên mà mở miệng nói. Vậy ngươi như thế nào khẳng định ta chính là ca ca của ngươi? Bởi vì ngươi thực lực có thể không chịu muôn đời ảo trận hạn chế. Bởi vì ngươi là huyết mát. Bởi vì ngươi có thể nghe thấy tiếng chuông. Bởi vì, nữ hài nói còn chưa nói xong, liền bị Bách Lý Cảnh ca cấp đánh gãy. Ai làm ngươi ở chỗ này chờ ta? Cha mẹ a, cha mẹ nói làm ta ở chỗ này chờ ca ca ngươi tới đón ta a. Nữ hài nghiêng đầu, như là xem ngu ngốc giống nhau. Nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca mở miệng nói, ngươi liền tên đều không có, còn biết chính mình cha mẹ. Bách Lý Cảnh ca lạnh giọng chất vấn nói, ngươi đừng không tin, ngươi xem cái này. Nữ hài biết Bách Lý Cảnh ca là hoài nghi chính mình nói dối. Như sao trời lóa mắt, hai tròng mắt lại chứa đầy hơi nước. Chạy chậm đến bên kia trên bàn đem một thủy tinh cầu bắt lấy tới. Đưa cho Bách Lý Cảnh ca. Cái gì? Bách Lý Cảnh ca nhướng mày hỏi. Ngươi là ca ca ta, cho nên ngươi máu tươi tích đi lên, khẳng định cũng sẽ xuất hiện cha mẹ thanh âm ni. Nữ hài chu chu môi. Đối với Bách Lý Cảnh ca ra tiếng nói, Bách Lý Cảnh ca nhìn mắt tiểu nữ hài đưa qua huyết sắc thủy tinh cầu. Đây là bị nàng máu tươi nhiễm hồng sao? Bổn tọa máu tươi nếu là hủy hoại ngươi thủy tinh cầu, ngươi cũng đừng oán bổn tọa. Bách Lý Cảnh ca nhìn mắt kia nữ hài mong đợi hai tròng mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Sẽ không, ngươi thử xem. Nữ hài nhìn Bách Lý Cảnh ca rất là chờ mong mà nói. Trước mặt người này nhất định là nàng ca ca. Tuy rằng đã xác định, chính là nàng vẫn là tưởng lại xác định một lần. Bách Lý Cảnh ca đón nữ hài mong đợi ánh mắt, lấy ra chùy thủ đem ngón trỏ cắt ra một đạo cái miệng nhỏ. Máu tươi liền xông ra tích ở trong tay hắn thủy tinh cầu thượng. Một giây đồng hồ, hai giây, một phút đồng hồ đi qua, thủy tinh cầu cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Bổn tọa nói, ngươi nhận sai người. Bách Lý Cảnh ca đem thủy tinh cầu nhét vào nữ hài trong lòng ngực. Đạm mạc mà mở miệng nói, sẽ không, nó có phải hay không ra vấn đề. Nữ hài nghe vậy, hai tròng mắt chung đã chứa đầy nước mắt, chẳng lẽ hắn thật sự không phải nàng ca ca sao? Nàng đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả có người có thể đi vào nơi này. Chẳng lẽ nàng còn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ sao? Nữ nhi, thực xin lỗi, cha mẹ ở ngươi sinh ra lúc sau liền đem ngươi đặt ở nơi này. Thậm chí còn liền tên đều không có cho ngươi lấy một cái. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Một ngày kia ca ca của ngươi sẽ tìm đến ngươi, hắn cùng ngươi giống nhau có mã não huyết mắt. Ở chỗ này chỉ có ngươi cùng hắn có thể nghe thấy kia nói tiếng chuông. Cũng chỉ có ngươi cùng hắn mới có thể đủ mở ra cha ở thủy tinh cầu thượng thiết hạ cấm chế. Nữ nhi, cha đã đến giờ, thực xin lỗi cha mẹ không thể nhìn ngươi cùng ca ca ngươi cùng nhau lớn lên, ở Bách Lý Cảnh ca. Cùng nữ hài đều trầm mặc thời gian, một phương yên tĩnh trong không gian bỗng nhiên vang lên một đạo rất là suy yếu giọng nam. Từ trong thanh âm không khó nghe ra nam tử vô hạn lưu niệm cùng hắn đối con cái tình yêu. Ngươi thật là ta ca ca, ta đều nói, ta không có nói sai, đãi kia nói giọng nam biến mất lúc sau. Nữ hài nhìn Bách Lý Cảnh ca rất là kích động mà nói. Bách Lý Cảnh ca nhìn nữ hài còn có kia trong lòng ngực cái kia đã bị máu tươi nhiễm hồng thủy tinh. Cầu, thần sắc rất là phức tạp. Hắn từ mở mắt ra sau, đó là 4-5 tuổi bộ dáng, không biết phụ mẫu của chính mình là ai, cũng không biết chính mình là ai, sau lại bị một cái lão đầu nhi thu dưỡng, cũng bị hắn đặt tên vì Bách Lý Cảnh ca, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.